Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, chương 1268 cự thú. Đi theo, tiểu ma đầu lại có chút do dự nói. Cái này không sẽ chứ. Ban đầu ở Hắc Sơn đầu chung, Lâm Phi cũng không ít đắc tội Long Quỷ Cung. Bọn họ làm sao biết tiến tới với nhau. Chấm ngoặc kép, Cổ Việt chân nhân nhưng không có lên tiếng. Chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Sau đó tiện tay duỗi một cái. Liền đem kia giấy trắng thu hồi lại. Tiểu ma đầu nói thầm trong lòng chính mình có phải hay không là lại nói lời nói ngu xuẩn. Đang do dự có phải hay không là hỏi đôi câu thời điểm. Cổ Việt chân nhân nhưng là có chút đáp một nẻo nói một câu. Ngươi có biết hay không ta Tam Ma Tông? Dựa vào cái gì có thể ở thất đại môn phái chính giữa Đỗ Trạng Nguyên? Dĩ nhiên biết, vậy cũng là may mà sư phụ ngài. Chấm ngoặc kép, tiểu ma đầu sững sờ. Trong lòng kỳ quái thế nào đột nhiên nói đến cái này. Bất quá hắn đối với lần này thật đúng là rất rõ. Đừng xem bây giờ Tam Ma Tông cường thịnh vô cùng. Là thất đại môn phái chung không có chút nào tranh cãi long thủ. Nhưng ở Cổ Việt chân nhân kế vị trước, cũng chính là với còn lại lục đại môn phái ngồi ngang hàng mà thôi. Trong đó chuyển chiết điểm, đó là ở 3.000 năm trước, Cổ Việt chân nhân kế vị thời điểm. Năm đó Cổ Việt chân nhân có thể nói đột nhiên xuất hiện. Trong một đêm thành tựu pháp tướng sau khi trận chiến đầu tiên trước tự tay chém giết trước một đời Tam Ma Tông thiếu tông chủ. Sau khi bất quá trăm năm, Cổ Việt chân nhân tiến cảnh thần tốc, rất nhanh thì đứng hàng pháp tướng trung cảnh, ở mấy lần cướp đoạt phu giới trọng yếu linh mạch trong chiến đấu. Hắn lại cùng thế hệ trước pháp tướng cường giả giao thủ tranh phong. Mà khi đó, bây giờ mấy vị trưởng môn, ngoại trừ Quỷ Lão với Lục Phong Sơn chủ hai người tuổi lớn một ít, đã kế vị ngoại, mấy vị khác trưởng môn còn không có kế vị. Chờ mấy vị kia thế hệ trước pháp tướng cường giả lần lượt ngã xuống. Cổ Việt chân nhân cũng đã thành phu giới không thể tranh cãi người thứ nhất. Như vậy 3.000 năm đi xuống. Ở Cổ Việt chân nhân cưỡi hạ, Tam Ma Tông con vật khổng lồ này. Từng bước một trưởng thành lên thành rồi phu giới thủ khoa. Chỉ một cái môn phái. Liền gần như khống chế toàn bộ phu giới không sai biệt lắm hai thành tài nguyên. Đoạn lịch sử này đừng nói là tiểu ma đầu, coi như là tùy tiện một cái đệ tử tạp dịch cũng sẽ không quên. Chỉ là, hôm nay thế nào đột nhiên nói cái này làm gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải sư phụ nhàn thời gian quá dài. Bỗng nhiên muốn nghe đồ đệ thổi phồng rồi hả? Tiểu ma đầu trong lòng chính suy nghĩ những khi này. Cổ Việt chân nhân liền gật đầu một cái. Người nói cũng không có sai. Bất quá đây chỉ là mặt ngoài. À, tiểu ma đầu nhưng là không giải thích được. Mặt ngoài là ý gì? Tam Ma Tông quật khởi căn nguyên. Trên thực tế là ở tổ ma điện chính giữa. Chấm ngoặc kép, Cổ Việt chân nhân chậm rãi nói. Ngươi cũng biết, tổ ma điện là phu giới đời trước lưu lại lớn nhất di sản. Trong đó có đủ loại ngoại giới đã sớm diệt tuyệt tài nguyên tu hành cùng các đời trước quý báu. Truyền thừa. Nếu là có người có thể tìm được thích hợp bản thân cơ duyên, nhất phi trùng thiên cũng không phải không thể nào. Ngài ý là, ban đầu ngài chính là ở trong đó tìm tới chính mình cơ duyên, mới có sau đó. Chấm ngoặc kép, tiểu ma đầu nhất thời công khai. Không sai, bất quá những thứ kia cũng không trọng yếu. Bây giờ đại kiếp tương khởi, đời này cường giả điêu linh sắp tới. Sợ rằng bao gồm Tam Ma Tông ở bên trong thất đại môn phái. Cũng tình thế không ổn tới. Mà Long Quỷ phát ra phong thư này. Đó là đang nhắc nhở. Hẳn cho các ngươi này nhất đại đệ tử mở ra tổ ma điện. Cho tương lai thất đại môn phái. Lưu lại một lần nữa quật khởi mầm mống. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Cổ Việt chân nhân đó là nhìn về phía tiểu ma đầu. Tổ ma điện chung vô cùng ảo diệu. Long Quỷ Cung hẳn là chiếm được một chút tiên cơ, mới có thể chủ động yêu cầu mở ra. Bất quá cái này cũng không quan hệ. Tiếp theo trong vòng nửa tháng, ngươi theo ta đồng thời bế quan. Ừ, tiểu ma đầu trong lòng mừng rỡ. Không nói trước có hay không có thể được cơ duyên. Có thể với Cổ Việt chân nhân bực này pháp tướng đứng đầu nhân đồng thời bế quan. đối với chính mình đều là rất lớn chỗ tốt. Ngươi đi xuống đi. Ừ, tiểu ma đầu cung kính hành lễ sau khi cáo từ, cũng có chút không kịp chờ đợi rời đi trong đại điện. Cùng lúc đó, một tòa tuyệt đỉnh trên đỉnh núi, cương phong như dao mãnh liệt thổi qua, mà ở trên bầu trời, là rậm rạp chằng chịt hiện đầy rất nhiều trận văn, phảng phất một tấm con nhện lớn lưới một dạng liếc nhìn lại. Cơ hồ bầy khắp trong vòng ngàn dặm hư không, hướng càng phương xa liên miên vô tận, gần trăm vị tu sĩ lập ở phía trên ngọn núi này. Vạt áo theo gió mãnh liệt lay động, bọn họ từng cái ánh mắt có chút ngưng trọng, bày thành công một cái kỳ dị trận pháp. Mỗi người trên người cũng sẽ dâng lên một đạo linh khí, hội tụ ở trên trời trận văn bên trong. Lúc này, trên bầu trời mảng lớn trận văn bên ngoài, nhưng là ở một con cự thú đụng hạ trận trận run rẩy. Kia cự thú có chừng trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân xanh mét, cả người trên dưới che lấp một tầng rậm rạp chằng chịt thiết vảy màu xanh. Trên đầu nó sinh một đôi cua quẹo, như sừng hươu nếu như sừng trâu. Cong vai u thịt bắp như thụ, lộ ra một tấm nặng nề có lực cảm giác, mà hắn có chút đóng mở miệng to chung, hiển lộ ra một cái mịn răng nhọn, ẩn có sắc bén sáng bóng thoáng hiện, thật giống như có thể cắn xé hết thảy. Một cổ hung ác thêm dữ tợn khí thế, từ trên người nó hiển lộ mà ra, đây phảng phất là một con mới từ viễn cổ đánh giết chính giữa đi ra máu tanh hung thú. Lúc này, ở nơi này hung thú đụng hạ, trên bầu trời răng đầy trận văn quang mang lấp lóe không yên, phảng phất lúc nào cũng có thể bể tan tành. Có hơi phiền toái a. Chấm ngoặc kép, ở một đám đệ tử hàng trước nhất, Triệu Thúc cau mày, nhìn đầu kia không ngừng đụng hung thú, ánh mắt giống vậy có vài phần ngưng trọng. Không phiền toái gì, yêu ma giới mất đại kính, cũng chỉ là đưa tới này một con chiến tranh cự thú. Chỉ cần chúng ta chém giết nó, phía sau hẳn sẽ có nhất đoạn ngày tốt có thể qua. Tại hắn bên người, đang đứng sắc mặt trắng bệch quỷ tử. Hắn vừa quan sát kia thiên không cự thú liếc mắt, một bên đầu cũng không chuyển nói. Hai người chúng ta đi giết đầu này chiến tranh cự thú. Triệu Thúc nhíu mày một cái. Yên tâm đi, vậy là đủ rồi. Quỷ tử gật đầu nói. Này cự thú rốt cuộc không phải chân chính pháp tướng, hơn nữa nó bị đại trận tiêu hao quá nhiều lực lượng, chưa chắc không thể đánh một trận. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, kia cự thú lại đột nhiên tích xúc một trận lực lượng, chợt đụng vào đại trận, khiến cho toàn bộ trận văn một trận kịch liệt lóe lên, thậm chí có vô số phù văn bay lượn tứ tán. Động thủ, thấy một màn như vậy, Triệu Thúc nhất thời mặt liền biến sắc. Cả người không do dự nữa, vọt thẳng ra tại chỗ, chỉ là một trong nháy mắt, liền thoát khỏi trận văn bảo vệ, đến trời cao chính giữa, theo tốc độ đột nhiên thay đổi nhanh, ở Triệu Thúc trước người, hiện ra một đạo kiếm quang, một cổ bác tạp thêm mênh mông như biển kiếm ý, tại trong hư không lan tràn ra. Triệu Thúc vung tay lên một cái, trước người hắn kiếm quang đón gió mà lớn dần. Cuối cùng tăng vọt đến trăm trượng lớn nhỏ, giống như đạo từ trời rơi xuống kinh thiên thần kiếm, hướng về kia cự thú cổ rơi xuống. Giống, lúc này, cự thú ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, vô cùng sắc bén thú chảo, hướng về phía kia to lớn kiếm quang nơi đột nhiên rạch một cái. Suy, chỉ nghe một tiếng xé cuồng giọng nói của Phong, không gian để lại năm đạo vạch qua thật sâu vết tích. Mà kia kiếm quang, chính là ở cách cự thú còn có trăm mét xa lúc, bị xé thành nát bấy, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.